Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 403, bị chết tốt. Trần Lâm nhìn lấy hắn. Ngươi là ai? Càn rỡ. Thanh kiếm thượng nhân giận dữ hét. Trần Lâm, ngươi đánh cho bị thương nhị trưởng lão. Lại không nhìn ta tông tông chủ. Là muốn cùng ta Kỳ Tiên Tông là địch sao? Trần Lâm liếc hắn. Vừa định giết gà dọa khỉ. Lại thấy Ngô Đằng Hồng thân ảnh thoáng một cái. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của thanh kiếm thượng nhân. Một cái tát rút ra ở trên mặt hắn. Mục Vô Tôn trưởng, lại dám phạm thượng. Đại trưởng lão chính là như vậy dạy dỗ ngươi. Một tát này, trực tiếp đem thanh kiếm thượng nhân đánh ngu dốt. Thời gian thật dài đều không phản ứng kịp. Trên quảng trường những thứ kia Kỳ Tiên Tông các đệ tử cũng đều ngu mắt. Không dám tin tưởng tựa như nhìn lấy Ngô Đằng Hồng. Đây là bọn hắn Kỳ Tiên Tông tông chủ. Cái kia thợ săn yêu tinh tổn thương nhị trưởng lão. Trưởng môn không để ý tới không nói. Ngược lại cho chủ trì chính nghĩa tông môn thiên kiêu thanh kiếm sư huynh một cái tát. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Y Xương tiên tử cũng ngẩn ngơ. Nàng nhìn Trần Lâm, giống như là nghĩ từ trên mặt hắn tìm ra một đóa hoa. Trần Lâm sâu đậm nhìn Ngô Đằng Hồng một cái. Nhàn nhạt nói. Người chính là Kỳ Tiên Tông tông chủ. Tại hạ Ngô Đằng Hồng. Là Kỳ Tiên Tông tông chủ đương thời. Bị ánh mắt của Trần Lâm đảo qua. Ngô Đằng Hồng lập tức cảm giác sợ hết hồn hết vía. Trên trán cũng theo đó toát ra mồ hôi lạnh. Liền nói. Là tại hạ quản giáo không nghiêm. Đạo hữu chớ cùng một tên tiểu bối tức giận. Trần Lâm khoát khoát tay. Người đã đến rồi là tốt rồi. Dừng một chút. Hắn nói. Đi thôi, theo ta đến bên trong đi nói. Ngô Đằng Hồng liền nói. Đạo hữu trước hết mời. Trần Lâm gật đầu, đi ở phía trước, mà Ngô Đằng Hồng là vô cùng tự nhiên tiêu sái ở sau lưng hắn. Không dám quá lễ, thái độ càng là một mực cung kính. Tựa như rất sợ chọc cho Trần Lâm mất hứng. Hai người một trước một sau, biến mất ở bên trong tông môn, sau lưng trên quảng trường. Chính là hoàn toàn yên tĩnh. Qua một hồi lâu mới tiếng động lớn ồn ào lên. Trời ơi! Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trưởng môn thái độ căn bản xem không hiểu a. Cho dù cái kia thợ săn yêu tinh người mang sơn hà kiếm. Nắm giữ đánh chết hóa dương cảnh hậu kỳ sức mạnh. Trưởng môn cũng không trở thành như vậy sợ hãi a. Không hiểu! Không hiểu! Thanh kiếm sư huynh! Ngài không có sao chứ? Có đẹp đẽ nữ tu đi tới, thận trọng nhìn lấy thanh kiếm thượng nhân, thầm nói, trưởng môn một cái tát kia thật là trọng, đem thanh kiếm sư huynh phân nửa bên phải mặt đều rút ra sưng. Thanh kiếm thượng nhân tự nhiên cũng có thể nhận ra được nàng cái kia ánh mắt quái dị, lại cộng thêm chung quanh bất ngờ có đủ loại hàm nghị ánh mắt đưa tới. Hắn chợt cảm thấy mất hết thể diện, giận rên một tiếng tiến vào tông môn, đáng chết Trần Lâm. Hắn dĩ nhiên không dám cùng Ngô Đằng Hồng đối nghịch, liền đem một tát này tính tại Trần Lâm trên đầu. Sư phụ ta là đại trưởng lão, ta bị đánh mặt, thì đồng nghĩa với đánh sư phụ ta mặt. Thợ săn yêu tinh, ngươi chờ ta, chuyện này không xong. Nhị trưởng lão, Y Xương tiên tử đi tới nhị trưởng lão trước mặt, mới vừa muốn nói chuyện, lại thấy nhị trưởng lão khoát tay một cái. Nhị trưởng lão dựa vào trong lòng suy đoán. Lại liên tưởng lên trưởng môn Ngô Đằng Hồng thái độ đối với Trần Lâm. Trong lòng ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Lẩm bẩm, phiền phức lớn rồi. Y Xương tiên tử nghi ngờ nói. Phiền toái gì? Nhị trưởng lão lắc đầu. Như thế, Y Xương tiên tử trong lòng liền càng thêm tò mò. Kỳ Tiên Tông bên trong điện. Đi vào cung điện. Một cái trống quải trượng đầu rồng bà lão đã đứng ở trong đại điện. Mà đại điện còn để một cái bàn trà. Trên bàn trà để trà cụ. Trong ly có dị hương tràn ngập linh trà. Du tiền bối. Trần Lâm đi lên phía trước. Hành một cái ngang hàng chi lễ. Du tiên tử là Kỳ Tiên Tông ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Tu vi cao đạt ngự thiên cảnh hậu kỳ. Lại thọ nguyên sắp tới. Sau đó không lâu thì sẽ cưỡng ép phá toái hư không. Như thành công. Liền có thể phi thăng thành tiên. Như thất bại, chính là thân tử đạo tiêu. Đạo hữu, Tuổi già sức yếu Du Tiên Tử cũng đáp lễ lại. Nhìn lấy Trần Lâm thời điểm, ánh mắt của nàng phi thường phức tạp. Một cái tuổi gần 18 tuổi yêu tinh Liệp Vương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng làm sao cũng không khả năng sẽ tin tưởng. Trần Lâm đối với Du Tiên Tử cùng Ngu Đằng Hồng biết tu vi của hắn cũng không kỳ quái. Cái kia một đạo công kích Kỳ Tiên Tông hộ sơn tiên trận kim quang trong, ẩn chứa một tia yêu tinh Liệp Vương sức mạnh. Mục đích đúng là nói cho Kỳ Tiên Tông. Hắn lấy thân phận của yêu tinh Liệp Vương trước tới thăm. Đạo hữu mời ngồi. Đa tạ Du tiền bối. Trần Lâm theo lời ngồi xuống. Du Tiên Tử vung tay phải lên. Trà trong mâm ly trà nhẹ bỗng rơi ở trước mặt Trần Lâm. Trong ly mùi trà đậm đà. Linh khí bức người. Vừa nghe đã biết là linh tu giới linh trà. Đây là ta tự tay xào chế linh trà. Không biết có thể hay không vào đạo hữu pháp nhãn. Tiền bối thịnh tình. Vãn bối liền từ chối thì bất kính rồi. Trần Lâm nâng chung trà lên. Đem trong ly linh trà uống một hơi cạn sạch. Hắn không lo lắng bên trong hạ độc. Có thái dương kim diễm hộ thể. Trên địa cầu không có có bất luận một loại nào độc có thể bị thương hắn. Ngược lại, hắn ngược hy vọng nước trà trong có độc. Như vậy hắn liền có thể mượn cơ hội tức giận. Chỉ tiếc, Du Tiên Tử không có cho hắn cơ hội này. Trà ngon. Trần Lâm khen ngợi một tiếng. Lại cười nói. Nói thật, vãn bối đối với linh trà cũng chẳng có bao nhiêu nhận thức. Chỉ biết trà này trong linh khí dư thừa. Càng nhưng ngưng thần tĩnh tâm. Cố bản bồi nguyên. Làm xưng một câu trà ngon. Du Tiên Tử cười nói. Đạo hữu thích là tốt rồi. Quay đầu ta để cho Đằng Hồng cho đạo hữu bao hơn mấy cân. Mang về uống. Trên trở về ngươi tằng tổ phụ vội vã tới. Lại vội vã rời đi. Cũng không thể mang theo một chút. Hồi sư mẹ, đệ tử đã đem linh ti bét tốt rồi. Ngu Đằng Hồng cung kính nói. Nói xong lại rất cung kính đứng ở một bên. Cho dù bên cạnh có tòa vị, hắn cũng không hề ngồi xuống. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Hắn nhìn ra được, Du Tiên Tử cùng Ngu Đằng Hồng một dựng một hát, là đang hướng hắn lấy lòng. Nhưng vấn đề là, hắn là tới tìm phiền toái. Trần Lâm đặt ly trà xuống. Nói, Du tiền bối có thể biết hai ngày trước ta Trần Thị nhất tộc có tiểu tặc sinh sự. Cái kia ngàn Âu lão nhi tự mình dẫn mười mấy vị hóa dương cảnh linh tu vây công ta Trần Thị nhất tộc. Dĩ nhiên, đây cũng không phải vấn đề gì. Chẳng qua là trong đó có một người. Du Tiên Tử giận rên một tiếng. Cắt dứt lời của hắn. Trần Lâm ánh mắt sáng lên. Có triển vọng. Lại thấy Du Tiên Tử thở phì phò nói. Đạo hữu, chuyện này ta biết. Ta đối với những thứ kia tự tiện vây công Trần Thị nhất tộc linh tu tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách. Trần Lâm khoát tay. Khiển trách thì không cần. Ta là muốn nói. Đạo hữu, ngươi hãy nghe ta nói. Du Tiên Tử vừa giận nói. Kim Vui vốn là sư huynh ta đồ nhi. Bởi vì mắc phải sai lầm lớn. Đã ở 10 năm trước bị ta đuổi ra khỏi tông môn. Mặc kệ bên ngoài lay động. Nàng sống hay chết cùng ta Kỳ Tiên Tông đã không có bất kỳ quan hệ gì. Lần này nàng bị người che đậy. Đi trước Trần gia thôn gây chuyện. Cho dù gặp bất chắc cũng là chết chưa hết tội. Trần Lâm biểu tình ngẩn ngơ. Du Tiên Tử trong miệng Kim Vui. Dĩ nhiên chính là vị kia tự xưng là Kỳ Tiên Tông trưởng lão. Bất quá, nàng 10 năm trước liền bị trục xuất tông môn. Gạt quỷ hả ngươi? Trần Lâm thở dài nói. Ta bản vô tình chế tạo sát nghiệt. Thế nhưng chút ít linh tu đã bị ngu dốt ánh mắt. Chỉ có thể giết chết. Du Tiên Tử trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Kim Vui cũng đã chết. Ai? Vãn bối đúc thành sai lầm lớn. Hối chi không kịp a. Trần Lâm than thở, trong tay Du Tiên Tử quải trượng đầu rồng nặng nề sử ở trên sàn nhà. Cả giận nói, bị chết được. Trần Lâm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.